Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 tiểu hoa nhài, viết lậu bệnh tình tu văn canh 1, chương 162 Tô Anh tỉnh lại thời điểm. Hộ sĩ ở kiểm tra truyền dịch bình, nàng trong đầu hiện lên vụ tai nạn xe cộ kia, đột nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy, bắt lấy hộ sĩ vội vàng nói. Cùng ta cùng nhau tới nam nhân đâu? Hắn ở đâu? Hộ sĩ nói, ở phẫu thuật thất. Tô Anh lập tức xuống giường, bị hộ sĩ đè lại. Tô tiểu thư, ngươi không thể chạy loạn, ngươi có rất nhỏ não chấn động, ngươi còn ở truyền dịch. Tô Anh mặc kệ nhiều như vậy, xà kim tiêm liền hướng phòng giải phẫu chạy tới. Hộ sĩ ngăn không được, cấp hoang mang rối loạn đuổi theo. Tô Anh bị Lâm Thành Phong bảo hộ rất khá. Nàng cũng không có chịu quá nặng thương, có thể chạy có thể nhảy. Tương phản, che chở nàng Lâm Thành Phong khẳng định bị thương nghiêm trọng. Nàng quần áo đều dính thật nhiều vết máu, không phải nàng, là của hắn, liền tính nàng cuối cùng dùng thực vật chi tâm đem hắn bảo vệ. Nhưng nàng năng lượng ở đứng máy khi cơ hồ hao hết sở hữu. Dư lại quá ít, căn bản hộ không được toàn bộ hắn. Hành lang đứng đầy hắc y nhân, không ai cản nàng, nàng một đường chạy đến phòng giải phẫu cửa, thấy đưa lưng về phía nàng Khương Triết, nam nhân bóng dáng cứng đờ, có khó lòng giải thích âm trầm lành lạnh, hắn dừng ở bên cạnh người nắm tay gắt gao nắm, khớp xương nổi lên xanh trắng, hộ sĩ đuổi tới bên người nàng, nhỏ giọng nói, Tô tiểu thư, ngươi không thể chạy loạn, xin theo ta trở về. Tô Anh cũng không phản ứng. Khương Triết quay đầu, thấy nữ hài nhi tái nhợt gương mặt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nàng đã sợ hãi đem môi rảo phá, bàn tay nắm chặt thành quyền. Tô Anh, nàng đang run rẩy, lại cưỡng chế ổn hạ tâm thần. Sao, thế nào, Thành Phong chào, hắn, Khương Triết đi vào bên người nàng, thật cẩn thận đem nữ hài nhi cuốn vào trong lòng ngực. Thành Phong chào sẽ không có việc gì, thực xin lỗi. Ta không nên lòng tham, ta hẳn là sớm đem hắn bắt lại. Tai nạn xe cộ khi người của hắn liền ở người nọ xe gót tung. Phát hiện người nọ ý đồ lúc sau liền lập tức tiến lên ngăn cản. Thêm chi hắn vốn dĩ liền phái người qua đi bảo hộ. Người nọ từ phía bên phải lao tới, may mắn bảo tiêu tay mắt lanh lẹ, đụng phải đi lên, giảm bớt kia xe cùng Tô Anh bọn họ lực va đập độ. Bọn họ động tác nhanh chóng, trước tiên đem Tô Anh cùng Lâm Thành Phong, tài xế đưa đến bệnh viện, nam nhân kia cũng là như thế, hắn lúc này đây không có đương trường tử vong, ngược lại còn sống. Khương Triết nói, anh, ngươi trước cùng hộ sĩ trở về, bên này có ta nhìn. Tô Anh lắc đầu, nàng cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, đẩy ra Khương Triết, nhìn Hồng Diễm Diễm, giải phẫu chung, ba cái chữ to. Ta tưởng đi vào, Khương Triết nói. Bác sĩ ở phẫu thuật, không thể đi vào, nàng lắc đầu. Ta có thể cứu hắn, Tô Anh, Khương Triết nói. Người bình tĩnh lại, hiện tại bác sĩ đang ở cứu hắn. Hắn yêu cầu an tĩnh trị liệu hoàn cảnh. Chúng ta không thể quấy rầy hắn, Tô Anh ánh mắt nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Cũng không biết có hay không đem Khương Triết nói nghe tiếng trong tai. Khương Triết phân phó hộ sĩ. Đem điếu bình lấy lại đây, ở chỗ này thua, hảo, hộ sĩ nhìn mắt Tô Anh. Vội vàng đi, nhưng mà hộ sĩ còn chưa trở về, an tĩnh hành lang đột nhiên ồn ào lên, hộ sĩ vài lần ra vào, bước đi vội vàng, sắc mặt ngưng trọng, không nói Tô Anh lo lắng, ngay cả Khương Triết cũng không vừa rồi khuyên bảo Tô Anh khi thong dong. Sao lại thế này, nam nhân sắc mặt xanh mét. Hộ sĩ vốn là vội vàng, giờ phút này lại thêm khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, người nhà trước đừng có gấp, bác sĩ ở toàn lực cứu giúp. Tô Anh cả người đều dán ở cửa, nàng muốn vào đi, lại bị hộ sĩ đẩy ra ngoài cửa. Tô Anh đè lại đốn đốn đau đầu. Khương Triết, ngươi thật sự mộng không thấy sao? Khương Triết, thực xin lỗi, Tô Anh, ta cùng ngươi ra biển. Ngươi có thể mơ thấy sao? Ta không biết, đem sở hữu sự tình tái diễn một lần. Ngươi có thể mơ thấy sao? ta không biết, Tô Anh nhìn Khương Triết, trước mắt thất vọng, kia một khắc, Khương Triết cảm giác chính mình tâm như là bị thật mạnh chụp đánh. Dầu dĩ đau, sao Lâm Thành Phong giải phẫu làm một đêm, sự tình nháo đến như vậy đại, cha mẹ hắn đều đuổi lại đây, lòng tràn đầy lo âu chờ ở phòng giải phẫu ngoại, Triệu Vũ, vui sướng, tưởng Diễn được đến tin tức sau cũng trước tiên từ đế đô đuổi trở về. Ba cái đại nam nhân thần sắc khẩn trương, sớm đã không có ngày xưa bình tĩnh thong dong. Triệu Vũ sắc mặt xanh mét, lòng tràn đầy táo bạo, luôn luôn khí định thần nhàn vui sướng đều ngăn không được vượt hạ mặt tới. Càng miễn bàn tưởng Diễn khuôn mặt tự mang một cổ sát khí. Giờ phút này xem ra càng là lệ khí bức người. Triệu Vũ thấy đứng ở góc tường thấp thỏm bất an nữ hài nhi. Nàng trên trán cũng có thương tích, dùng màu trắng băng gạc bao vây lại, ánh mắt hoảng sợ, sứ bạch khuôn mặt nhỏ không hề huyết sắc, tiểu nắm tay nắm đến càng ngày càng gấp, phảng phất giây tiếp theo là có thể té xỉu. Hắn bắt phía dưới phát, chịu đựng không có tiến lên, thẳng đến ngày này buổi sáng, Lâm Thành Phong bị người từ phòng giải phẫu đẩy ra tới. Hắn hai tròng mắt nhắm chặt, mặt không có chút máu. Đỉnh đầu cùng trên đùi là đã làm giải phẫu lúc sau dấu vết. Giải phẫu thực thành công, chỉ là người bệnh não nội bị thương nghiêm trọng, vượt qua 24 giờ nguy hiểm kỳ hẳn là liền không có đáng ngại. Chỉ là người bệnh tỉnh lại, khả năng sẽ có nhất định di chứng, còn có hắn xương đùi đứt gãy, về sau khả năng sẽ có điểm, bất quá đi thong thả hẳn là nhìn không ra cái gì. Ngoặc kép, kia nếu tỉnh không tới đâu. Bác sĩ lắc đầu, Tô Anh cả người đều run rẩy lên, nàng biết hắn như thế nào chịu thương. Hắn vì bảo hộ nàng, chiếc xe va chạm thời điểm trực tiếp hắn đầu đánh vào cửa xe thượng. Chiếc xe quay cuồng, hai tay của hắn lại đem nàng ôm đến lại khẩn lại ồn. Nàng đầu bị hắn ấn ở ngực, hắn vì nàng chắn đi hết thảy thương tổn. Này đó vốn là nàng nên chịu tội, hiện giờ lại tất cả đều ứng ở Lâm Thành Phong trên người. Hắn như vậy thông minh một người, như vậy tung tăng nhảy nhót nơi nơi chơi đùa, nàng không dám tưởng tượng này đó ứng ở hắn trên người sẽ như thế nào. Nàng lúc trước đều như vậy thống khổ, hận không thể ở nhà vĩnh viễn không ra khỏi cửa, huống chi hắn đâu, hắn khát vọng lại nên làm cái gì bây giờ. Lâm Thành Phong mẫu thân, cái kia ở phẫu thuật bên ngoài an tĩnh đợi sau một lúc lâu quý phụ nhân. Giờ phút này cũng rốt cuộc nhịn không được, vì từ giữa tới, Lâm Thành Phong phụ thân, cũng nhịn không được đỏ đôi mắt, vỗ vỗ thê tử bối. Tô Anh hốt hoảng, đi theo đi tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU ngoại. Nàng không biết tới bao nhiêu người, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nàng chỉ là nhìn nằm ở trên giường bệnh Lâm Thành Phong. Liền lòng tràn đầy áp lực, thống khổ giống như muốn đem nàng cắn nuốt. Lâm Thành Phong phụ thân thấy nàng, ngươi là Tô Anh đi. Tô Anh cúi đầu, nói, thực xin lỗi, là ta hại hắn. Lâm phụ thở dài. Thành Phong chào nói hắn có cái bạn tốt, kêu Tô Anh, thực tốt nữ hài nhi, muốn đi bảo hộ nàng. Hiện giờ hắn thật sự bảo hộ ngươi. Ta tưởng hắn hẳn là vui vẻ, ta vì hắn kiêu ngạo. Tô Anh cắn môi, khổ sở lại áy náy. Lâm phụ tìm tới hộ sĩ, phiền toái đưa Tô tiểu thư trở về nghỉ ngơi. Nàng yêu cầu nghỉ ngơi, Tô Anh lắc đầu. Ta, Lâm phụ nói, nếu ngươi lo lắng Thành Phong chào, liền càng hẳn là hảo hảo bảo hộ chính mình, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Vào phòng bệnh, Lâm mẫu canh giữ ở trước giường. Liếc mắt một cái không tồi, nàng quay đầu lại, thấy trầm mặc đứng Khương Triết cùng Triệu Vũ đám người. Bọn họ mày nhíu chặt, khuôn mặt nghiêm túc, thấp giọng thương lượng cái gì. Tô Anh đi theo hộ sĩ trở về phòng bệnh, nhưng nàng đôi mắt lại đại đại mở to. Thân thể của nàng ở lôi kéo chuông cảnh báo, tinh thần lại thập phần hảo. Cơ hồ ở hộ sĩ đi ra phòng bệnh thời điểm, nàng cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Nàng chạy ra bệnh viện, không màng bảo tiêu ngăn trở, đánh xe trở về tiệm hoa tươi. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong một đêm chưa về, lại không hề tin tức. Sương Rồng bà cùng Ngô Đồng vốn là lo lắng, hiện giờ lại thấy Tô Anh ăn mặc vết máu loang lổ quần áo trở về. Tức khắc sợ tới mức không được, lông xanh cột duỗi cây nhỏ Diệp đi chạm vào Tô Anh. Tô Anh nói, ta muốn thực vật chi tâm, ta muốn cứu Thành Phong Trào, xương rồng bà cả kinh nói. Thành Phong Trào làm sao vậy? Cứ việc Lâm Thành Phong nghe không thấy chúng nó, nhưng chúng nó sớm đã đem Lâm Thành Phong nạp vào người một nhà trong phạm vi. Vừa nghe nói hắn có việc nhi, tất cả đều sao động lên. Tô Anh, chúng ta ra tai nạn xe cộ, hắn vì cứu ta, ngoặc kép, Khương Chiết đã sớm nghe người ta báo cáo nói Tô Anh chạy ra bệnh viện. Hắn lập tức khó thở, ngược lại bình tĩnh lại, làm người theo dõi bảo hộ. Hắn sợ nàng lại ước nàng, cưỡng bách nàng, nàng thật sự sẽ điên. Triệu Vũ đối này rất là vô lực, nếu có thể, hắn sẽ tự mình đem nàng ấn ở trên giường, mệnh lệnh nàng nghỉ ngơi, ngủ. Nhưng mà Tô Anh kiên trì, ánh mắt của nàng kiên định, mãn tâm mãn nhãn đều là Lâm Thành Phong, bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy, đương nhiên cũng nhìn không thấy chính nàng. Tưởng Diễn bất đắc dĩ nói. Tiểu Hoa nhài dọa choáng váng, làm chính nàng phát tiết đi, vui sướng nói. Cảnh sát nói, Vương Thực đến nay còn không có công khai. Hắn đã 3 lần nếm thử tự sát, đều bị cảnh sát kịp thời ngăn lại, hắn hừ lạnh. Mẹ nó, ta thật đúng là không biết cái gì tổ chức có thể bồi dưỡng ra như vậy khăng khăng một mực nhân tài. Tưởng Diễn nói, này cách làm cùng lão ca giống nhau như đúc. Bọn họ lần này đối phó Tô Anh cùng Tiểu Lâm Tử, là ở trả thù chúng ta phía trước quấy rầy bọn họ làm buôn bán. Vẫn là tưởng hiểu nàng, Khương Chiết nhắm mắt lại, xoa xoa ấn đường, bất luận cái gì, đều là ta quyết sách sai lầm, không nên nghĩ phóng trường tuyến câu cá lớn, Triệu Vũ thấp giọng bạo câu thô. Ai có thể nghĩ đến những người đó làm việc sẽ như thế bất kể hậu quả. Bọn họ cho rằng lão ca bị tra, những người đó sẽ có điều thu liễm, an tĩnh một đoạn thời gian, không tưởng lại càng vì điên cuồng, có một cổ Phật chắn tí Phật thần chắn sát thần khí thế. Tựa hồ là cảnh cáo, lại trở lại bệnh viện đã là 1 giờ chuyện sau đó. Nàng trực tiếp đi Lâm Thành Phong phòng bệnh, Lâm Phụ nhìn thấy nàng tới, nhịn không được nhíu mày, Lâm Mẫu cũng không xem nàng. Nàng mãn tâm mãn nhãn đều là ở trên giường bệnh nhi tử. Tô Anh thấp giọng khẩn cầu nói. Thúc thúc A Di, ta có thể hay không cùng Thành Phong Trào đơn độc đãi trong chốc lát. Lâm Mẫu lúc này mới nhìn về phía Tô Anh. Nàng tựa hồ cũng không nguyện ý. Xem Tô Anh ánh mắt cũng có không chút nào che giấu oán trách. Lâm Phụ đè ép áp thê tử bả vai. Đi thôi, thẳng đến bị đẩy ra phòng bệnh. Lâm Mẫu nhịn không được nói. Vì cái gì, Lâm Phụ, ngươi nhi tử lấy mệnh bảo hộ người. Chúng ta không thể hèn hạ nàng, Lâm Mẫu trầm mặc. Dựa vào trượng phu đầu vai khóc thút thít lên. Ta tình nguyện kia tiểu hỗn đản làm ích kỷ tiểu nhân. Bọn họ nhìn phòng bệnh, nội tâm bối đau, rồi lại bất lực. Tô Anh tưởng, liền tính nàng khuynh tẫn sở hữu. Liền tính đã không có thực vật chi tâm. Nàng cũng muốn đem Lâm Thành Phong biến trở về trước kia bộ dáng. Hắn vẫn như cũ là thông minh nhất, khỏe mạnh nhất, có thể chạy có thể nhảy, có thể chơi hắn thích đua xe, có thể kỵ hắn thích mô tô. Hắn không nên bị ốm đau tra tấn, không nên liền chạy vội đều làm không được, càng không nên thừa nhận người ngoài kỳ quái đánh giá ánh mắt. Hắn hẳn là đường hoàng tùy ý, là cái lóa mắt tiểu thái dương. Thuần tịnh thực vật chi tâm đem nam nhân não nội miệng vết thương bao vây ôn dưỡng. Kia thương như là một cái không đáy hắc động, gần như tham lam hấp thu chất dinh dưỡng. Miệng vết thương lấy mắt thường không thể thấy tốc độ thong thả sinh trưởng khép lại. Tương phản, Tô Anh gương mặt lại càng ngày càng bạch, nàng trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Thậm chí liền cả người đều run run lên. Khương Chiết đi vào phòng bệnh trước. Thấy Lâm Phụ Lâm Mẫu canh giữ ở ngoài cửa, Lâm Phụ nói, Tô Anh nói nàng muốn cùng Thành Phong Trào đơn độc đãi trong chốc lát. Khương Chiết trầm mặc. Không người nói, thực xin lỗi, là ta liên lụy Thành Phong Trào, cũng không cúi đầu nam nhân cao lớn thân hình đột nhiên cúi đầu. Tới, Lâm Mẫu lại là một trận hai mắt đẫm lệ, nức nở không ngừng. Lâm Phụ nâng dậy Khương Triết, lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn. Khương Triết nhìn mắt phòng bệnh, nói, ta vào Semonser Lâm thúc Lâm gì? Các ngươi mệt mỏi một đêm, ta làm người đưa các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Mẫu lập tức phản đối nói, ta không đi, tiểu Lâm tử không tỉnh lại, ta chỗ nào đều không đi. Khương Triết, kia đi cách vách phòng bệnh nghỉ ngơi một lát. Lâm Phụ khuyên trong chốc lát, Lâm Mẫu rốt cuộc đồng ý đi cách vách phòng bệnh nghỉ ngơi. Khương Triết tiến vào phòng bệnh, thực an tĩnh, vô thanh vô tức, chuyển qua môn quan, hắn đầu tiên là thấy nằm Lâm Thành Phong, sau đó liền thấy ngã trên mặt đất Tô Anh. Hắn thần sắc biến đổi, lập tức tiến lên, nhỏ xinh nữ hài nhi bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Nàng quần áo sắp ướt đẫm, mang đến một cổ huyết tinh hương vị. Tô Anh, Tô Anh, Tô Anh còn không có mất đi ý thức, nàng chỉ là quá mức mệt mỏi, để không thượng chút sức lực. Khương Triết thần sắc ngưng trọng, mắt nén giận khí, Tô Anh, ta không thể lại từ ngươi. Hắn đem nữ hài nhi bế lên, muốn đi ra phòng bệnh. Tô Anh lắc đầu, A Triết. Khương Triết bước chân một đốn, rũ mắt nhìn nàng, Tô Anh, chờ một lát, ta còn có việc không có làm xong, ngươi đem ta phóng tới Thành Phong trào bên cạnh ngươi. Đưa ta qua đi, A Triết. Khương Triết chung quy là thỏa hiệp, hắn đem Tô Anh đặt ở trên ghế. 3 phút, Tô Anh đã bắt tay bao trùm ở Lâm Thành Phong trên đùi. Nàng chỉ là còn không có thói quen, một bên vận dụng thực vật chi tâm chữa trị Lâm Thành Phong miệng vết thương. Một bên vận dụng thực vật chi tâm khôi phục thân thể cơ năng cùng năng lượng. Đây là nàng ở vừa rồi cảm giác được, nàng muốn cuồn cuộn bất tận dùng chi không kiệt thực vật chi tâm. Nhưng thân thể của nàng tồn trữ không được nhiều như vậy. Dùng xong rồi, phải nghỉ ngơi lại hấp thu. Nhưng nàng không nghĩ như vậy, nàng có thể chờ, Thành Phong trào lại chờ không kịp, cho nên nàng chậm rãi. Liền cảm nhận được mặt khác một loại năng lượng vận chuyển phương thức. Chỉ là này vẫn như cũ hao phí nàng đại lượng tâm thần cùng tinh lực. Nàng khôi phục cùng sử dụng căn bản vô pháp thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì chính mình sẽ không bởi vì kiệt lực mà ngất xỉu đi. Khương Triết không biết Tô Anh đang làm cái gì. Hắn nhìn mắt đồng hồ. 3 phút tới rồi, Tô Anh nói. Chờ một chút, Khương Triết lạnh giọng. Tô Anh, ngươi có phải hay không ở tìm chết? Nàng lắc đầu, thu hồi tay, Lâm Thành Phong vẫn như cũ an tĩnh nằm mân đi. Khương Triết cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đem Tô Anh ôm đi ra ngoài, một chân đá văng ra phòng bệnh, nàng bị đặt ở toilet rửa mặt trên đài. Đừng lộn xộn, ta đi gọi người tới giúp ngươi, hắn lạnh giọng nói. Tô Anh nâng nâng mi mắt, nhìn hắn, Khương Triết đã bước nhanh ra phòng bệnh. Tô Anh dựa vào trên vách tường, ánh mắt đăm đăm mân đi sao Lâm Thành Phong là tại hạ ngọ tỉnh lại. Hắn như là ngủ một giấc, tinh thần rạng rỡ, như nhau thường lui tới. Tô Anh dựa vào cửa, nhìn Lâm Thành Phong bị vây quanh ở trung ương nhất, hắn cười hì hì phất phất tay. Các ngươi phiền đã chết, đều tới xem ta làm gì, đem ta đương vườn bách thú đại tinh tinh à. Lâm Mẫu đã ôm hắn khóc một hồi. Giờ phút này vừa thấy hắn có đại động tác, lập tức sợ tới mức không được. Đừng lộn xộn a, bác sĩ nói ngươi trên đầu thương không thể lộn xộn, yêu cầu tĩnh dưỡng. Lâm Thành Phong tưởng sờ đầu, bị Lâm Phụ một cái tát chụp được, tìm chết. Lâm Thành Phong mếu máo, ủy khuất nói, ngoặc kép, nhưng ta cảm giác thực hảo, không có gì không đúng a, tuy rằng là có chút đau, cũng không như vậy lợi hại đi. Các ngươi đại kinh tiểu quái, vui sướng vô ngữ, cái gì đại kinh tiểu quái, ngươi chính là làm một đêm giải phẫu, bác sĩ nói, hắn dừng một chút, chưa nói xuất khẩu, Triệu Vũ cười thanh, tiểu tử thúi, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, tưởng diễn nhướng mày, chúng ta hiện tại có thể xem như khai lô hai người tổ đi. Lâm Thành Phong, ngoặc kép, ai muốn cùng ngươi tổ? Khương Triết trầm mặc nhíu mày, Lâm Thành Phong tỉnh lại, bác sĩ lại làm một lần kiểm tra, hắn thần sắc đặc biệt ngưng trọng, làm cho ở đây mấy người vừa mới thả lỏng tâm tình lại lo lắng lên. ngay cả Lâm Thành Phong cũng sợ sợ. Lâm Phụ nói, tình huống như thế nào? Người nói, bác sĩ cũng vô pháp giải thích Lâm Thành Phong tình huống hiện tại. Hắn hôm nay buổi sáng mới bắt tay thuật động xong, vừa mới đi kiểm tra, lại phát hiện hắn não nội thương đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng cùng bị thương trước giống nhau như đúc, bởi vì quá mức kỳ dị, hắn thậm chí cởi bỏ băng bó băng gạc nhìn, kia khâu lại miệng vết thương vết sẹo cũng toàn bộ kết vảy. Không nói đầu thương, ngay cả đứt gãy xương đùi, tựa hồ cũng đều khép lại, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, Lâm Thành Phong là có thể xuất viện, như vậy phía trước những cái đó di chứng đương nhiên cũng liền không tồn tại. Đây là y học kỳ tích. Nhưng mà Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng không để ý cái gì kỳ tích. Ngay cả Triệu Vũ cùng vui sướng, tưởng diễn cũng cao hứng không thôi. Liền cảm giác ở ngực đè ép một đêm cục đá rốt cuộc buông lỏng ra. Nháy mắt liền hô hấp đều trở nên vui sướng lên. Khương Chiết nhìn mắt cửa, Tô Anh đã không còn nữa. Hắn đi theo đuổi theo, ở phòng bệnh thấy đứng ở cửa sổ nữ hài nhi, nàng ăn mặc to rộng màu lam nhạt bệnh phục. Bệnh phục to rộng, càng sấn đến nàng thân mình nhỏ xinh, gầy yếu bất kham, phảng phất dây tiếp theo liền phải theo gió mà đi. Tô Anh, nàng quay đầu lại. Ân, Khương Chiết, tiểu lâm tử không có việc gì. Hắn đang hỏi ngươi, ngươi không đi xem hắn. Tô Anh an tĩnh, lắc lắc đầu, Khương Chiết cảm thấy, Tô Anh giống như có cái gì không giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, ngượng ngùng, không viết xong. Hết chương.